Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 164. Đường tu di, Hồ Đình Văn các ngươi quả nhiên cũng tới, còn kém ta một thiên thần viên kình đâu. Tần Minh không có hướng bọn hắn đi đến, mà là tiếp cận mặt khác một đám người, hắn tại mật giáo trong đám người kia phát hiện Du Trác Hàn. Là Trác Nhã biểu huynh, lại cùng hắn đã từng ở ngoài Xích Hà Thành quyết chiến. Xem như không đánh nhau thì không quen biết, lão Du. Tần Minh chào hỏi, Du Trác Hàn nhận ra độ khá cao. Dáng người cường kiện hữu lực, một đầu rủ xuống đến đầu vai tóc bạc chuẩn bị óng ánh. Thứ năm quan rất có lập thể cảm giác, lão Du. Du Trác Hàn phát hiện có người hướng hắn phất tay, thế mà xưng hô như vậy hắn, lập tức sải bước đi qua, muốn cho tiểu tử kia một bàn tay, hắn mới bao nhiêu lớn? Còn chưa đủ 17 tuổi. Huynh đệ, là ta, Tần Minh tranh thủ thời gian bí mật truyền âm, muốn gia nhập bọn hắn chi đội ngũ kia, tổng thể mà nói. Hắn muốn, hòa quang đồng trần, không muốn làm cho người chú mục. Sau đó, quản hắn long tranh hổ đấu, hay là gió tanh mưa máu, hắn đều có thể siêu nhiên quan sát, tại sao là ngươi? Âm thầm đơn giản giao lưu về sau, Du Trác Hàn có chút kinh ngạc, rất nhanh, Tần Minh biết, chân tướng, các phương tại săn giết một con trùng. Đánh gãy nó thành thần tiến trình, tòa thần thành này cùng phụ cận địa vực. Đều là nó lấy tinh khí thần tạo dựng mà thành, nguyên bản muốn cùng chân chính Xích Hà Thành dung hợp quy nhất. Nhưng bị người chặn đánh, lúc này, giữa thiên địa đột nhiên chấn động kịch liệt, hư không nơi xa đều bị đốt thành màu lam, một đầu trùng cả người là thương. Nở rộ ý thức linh quang, lại sụp ra đám mây, giống giận, từ phía chân trời cuối cùng hướng bên này vọt mạnh, trong nháy mắt. Một vòng kiêu dương hoành không, ngăn lại đường đi của nó, bên trong là một đầu sáu răng lão tượng, vòi vòi hất lên, đánh nổ đám mây đưa nó rút đi về, Tần Minh rung động. Đây là sức mạnh cỡ nào? Dung chuyển trời đất, có cơ hội thành thần dị trùng, cũng không có cách nào cùng lão tượng so lực lượng, đầu kia lão tượng khẳng định không phải ăn răng. Giả, mà lại... Trên đầu nó thế mà còn có một đôi sừng rồng. Đây cũng là lục nha long tượng. Khi Tần Minh từ Du Trác Hàn nơi này biết. Tứ Nhật, Hoành Không. Đi săn thần trùng trong đội ngũ. Trong đó một vòng trong Đại Nhật lại là Lý Thanh Hư sư phụ Tào Thiên Thu về sau. Hắn càng an tĩnh. Lão gia hỏa này bao che nhất. Thường xuyên không để ý đến thân phận hạ tràng. Ngay cả tuyệt thế bá vương đều si ết thảm trong tay nó, ngươi đi theo chúng ta bên này. Vạn nhất cần động thủ, ngươi dùng tân sinh lộ thủ đoạn. Du Trác Hàn âm thầm hỏi, mật giáo thủ đoạn, ta cũng hiểu sơ một chút. Tần Minh nói ra, lập tức phun trào lên hơi nước, sau đó thi triển ra phong lôi kình. Phụ cận có thiểm điện xen lẫn, ngươi, lúc nào học được? Du Trác Hàn trợn mắt hốc mồm, giống hắn dạng này thiếu niên môn đồ thật đúng là nhìn không ra đây là con đường gì, a, lão nhân gia kia cũng tới. Tần Minh phát hiện, hư không nơi xa một vòng trong Đại Nhật, có một cái vóc người cao lớn lão giả, chính là Mạnh Tinh Hải sư thúc tổ, một mình thả câu vực sâu đã có trăm năm, lần này hắn an tâm không ít, người biết lão nhân gia ông ta. Du Trác Hàn hỏi, chính là hắn dạy ta làm sao tăng lên thần tuệ. Tần Minh cũng là không tính nói dối, Du Trác Hàn nói. Cho hắn biết, lần này tới mật giáo môn đồ, rất nhiều xuất từ vị lão tiền bối kia chỗ đạo thống, phía trước. Thiếu niên môn đồ ở giữa phát sinh xung đột, đã đánh lên, Tần Minh cũng là lần đầu nhìn thấy. Mật giáo cùng phương ngoại chi địa người nổi xung đột, chiến đấu tương đương chói lọi, trông rất đẹp mắt, sau đó, dị loại cũng xông đến, Tần Minh không chỉ có phát hiện tử điện thú. còn chứng kiến cả ngày hô hào muốn đi theo hắn cái kia đến từ Hắc Bạch Sơn ngữ tước. Gia hỏa này quá tặc, thế mà tiến dị loại trong đội ngũ, mà lại nó biết ăn nói, lẫn vào coi như không tệ. Ngay cả tử điện thú ngự dụng ngữ tước cùng bát ca, đều lấy nó như thiên lôi sai đâu đánh đó, một tiếng đinh tai nhức óc tượng minh. Dị loại trong đội ngũ con tứ nha bạch tượng kia cũng gia nhập chiến đoàn, muốn tranh đoạt hỏa tuyền trì bên trong thần tính lực lượng, một trận hỗn chiến ở chỗ này bộc phát. Xa xôi trong bầu trời đêm, ngũ nhật, hoành không, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng vào. Trong đó một vầng mặt trời chói lóa bên trong là chỉ rết lớn, trước đó chính là nó tiếp cận thần linh giới hạn, từ mặt đất xé rách màn đêm, sụp ra đầy trời đám mây, có thể mạnh như loại sinh vật này. Người rơm, đại xà trong mắt, tồn tại vĩ đại, nhưng cũng biến thành người khác con mồi. Đã bị trọng thương, nó hiện tại cũng không phải là huyết nhục trạng thái. Là ý thức linh quang ngưng tụ thần hình, giống như một vòng kiêu dương, cực kỳ chói mắt, chiếu sáng trên trời dưới đất, người đảm phách không nhỏ. Muốn hàng phục Xích Hà thành mảnh này sông núi địa giới. Người khẳng định từng nghe nói đại khai hoang thời kỳ, nơi này xuất hiện qua sinh linh giống thần truyền thuyết a. Một vòng chói mắt trong liệt nhật, một vị đỉnh đầu trụi lùi lão giả mở miệng, chính là Mạnh Tinh Hải sư thúc, thân hình cao lớn, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, ngăn đường mối thù. Không đội trời chung, con rết gầm thét, nó cùng thần thành triệt để mất đi liên hệ. Trên thân chói mắt lam quang đang thiêu đốt hừng hực, một vòng màu bạc liệt dương bên trong. Một vị nữ tử truyền ra thanh âm thanh lãnh, nói, không ngăn ngươi. Chẳng lẽ để cho ngươi nuốt vào Xích Hà Thành cùng xung quanh tất cả thôn trấn? Một chùm rơi xuống, tất cả mọi người có thể ăn no. Ha ha, một vòng xích hồng sắc trong đại nhật. Một cái lão giả râu tóc bạc trắng cười to. Cường thế, bá đạo không gì sánh được. Trong tay dẫn theo một ngụm chuông, lượn lờ lấy tử khí. Hắn là Lý Thanh Hư sư phụ Tào Thiên Thu. Phương ngoại tịnh thổ tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Hắn nhẹ nhàng chấn động. Chỉ một thoáng, thân chuông màu tím truyền ra âm thanh lớn. So kinh lôi còn kinh khủng hơn. Vang vọng trên trời dưới đất. Tiếng chuông mang theo kinh khủng hoa văn. Giống như là tiên kiếm quét ngang qua đêm không. À, rết lớn toàn thân vang dội keng keng. Như màu lam, dị kim, đúc thành. Kiên cố bất hủ, nó thế mà trọi cứng ở màu tím tiếng chuông quét ngang, bất quá. Nó đến cùng hay là bị thương? Màu lam liệt dương bên trong, nó trăm chân chi thân xuất hiện một chút vết rách, chảy ra chói mắt màu lam, thần huyết, không hề nghi ngờ. Ngoại trừ vũ khí bên ngoài, trên bầu trời năm vòng kiêu dương đều là ý thức linh quang hóa hình mà thành, Tào Thiên Thu. Ta muốn để ngươi biến thành Tào Bán Thu. Rết lớn lạnh giọng nói. Tản mát ra ngập trời quang vụ. Trong nháy mắt, chấn nhiếp trên trời dưới đất. Phía dưới địa giới toàn bộ sinh linh đều đang run sợ. Muốn nằm sấp trên mặt đất, nó vượt qua bầu trời đêm. Giống như một đạo màu lam lôi điện. Để tất cả đám mây đều nổ tung. Tào Thiên Thu cười to. Tuy là một vị lão giả tóc trắng, nhưng là trương dương, cường thế tuyệt luân, trực tiếp ném ra ngoài vũ khí trong tay. Trong khoảnh khắc, thân chuông mang theo hừng hực tử hà, xua tan đầy trời sương đêm, chiếu phá thương khung, mà lại nó đang không ngừng phóng đại, hùng vĩ mà kéo dài tiếng chuông đủ để áp chế kinh lôi âm. Hướng về thần trùng mà đi, cùng lúc đó, mặt khác ba vầng đại nhật hoành không mà tới. Cùng nhau trấn áp màu lam rết lớn. Hết chương.